Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439, chính ở nơi này, anh ta đã đợi cô ấy nguyên một ngày, có thể ở trong mắt rất nhiều người khác, anh ấy thực sự rất có lòng, chỉ có điều, hành động kia của anh ta đã khiến trái tim của Tiểu Nhan hoàn toàn tan vỡ. Cô ấy không bao giờ muốn hạ thấp bản thân thêm nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu mở cửa hàng buôn bán. Tập đoàn nhà họ Hàn, ngày hôm qua Tổng Giám đốc Hàn hoãn lại tất cả lịch trình, đi ra ngoài cả ngày và không quay trở lại công ty. Tô Cửu chỉ đành đem tất cả những chuyện mình có thể xử lý đều xử lý hết, sau đó lại sắp xếp lịch trình ngày hôm nay thật kỹ càng. Thế mà, mới sáng sớm, Tô Cửu đã cảm thấy khí thế của Hàn Thanh không đúng lắm, cực kỳ lạnh lẽo. Khi nói chuyện với anh ta lại không trả lời, chỉ bình tĩnh đứng ở đó, khiến cho người khác cảm thấy thật áp lực. Tô Cửu sờ mũi, nhanh nhảy mà lùi ra xa một chút rồi đứng đó nhìn bóng lưng của Hàn Thanh, là thư ký của Hàn Thanh lâu như vậy, ngày hôm qua Hàn Thanh ra ngoài làm gì, sao cô ta có thể không biết được. Chỉ là nhìn tình cảnh hiện giờ, có thể thấy kết quả hôm qua ra ngoài, không được như ý rồi. Nghĩ đến đây, Tô Cửu thở dài trong lòng, nếu ngày hôm qua ra ngoài mà kết quả không được như ý thì tiếp theo. Phỏng đoán này được xác thực bằng việc giữa trưa nay, vẫn không thấy Tiểu Nhan đến công ty. Người muốn chờ cũng không có tới, xem ra hôm qua Hàn Thanh ra ngoài quả thật giải quyết mọi chuyện chưa xong, nhưng mà lại nghiêm trọng như thế. Tô Cửu không nhịn được đoán rằng, ngày ấy cô ta hỏi Lễ Tân chắc hẳn không nói dối, đã đem cuộc nói chuyện của hai người ấy kể lại cho Tô Cửu. Tô Cửu cũng hiểu được tính tình Tiểu Nhan hoạt bát, sao có thể vì tức giận mấy người phụ nữ nói nhiều vài câu mà không tới nữa chứ. Mà cho dù thực sự bị mấy người phụ nữ ấy chọc giận thì cũng là giận các cô, liên quan gì tới Hàn Thanh đâu. Tuy rằng Tô Cửu và Tiểu Nhan không đặc biệt thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng quen biết lâu rồi, không đến mức không biết Tiểu Nhan không phải loại người sẽ giận chó đánh mèo, ngoại trừ việc này, chỉ có ở trong yến hội buổi tối đó. Yến hội đêm đó, Tô Cửu đưa Tiểu Nhan đến tiệc, sau đó cô ta liền rời đi, thật ra cũng không phải rời đi, mà là tránh ở một góc xa, thấy Hàn Thanh đã đến đón người thì mới yên tâm rời đi. Lúc ấy, nhìn cảnh tượng trước mặt, Tô Cửu còn có cảm giác Hàn Thanh đang ghen tị. Khi ấy Tô Cửu còn nghĩ, có lẽ vài ngày nữa hai người họ sẽ thành một đôi đi. Thành đôi cũng tốt, Hàn Thanh đã độc thân lâu như vậy rồi, cũng đến lúc nên tìm một cô gái. Chỉ là ai biết được mới có một buổi tối, chuyện lại xảy ra thành thế này. Cho nên vấn đề là, không biết buổi tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ Tô Cửu càng không hiểu chuyện gì xảy ra trong một buổi tối có thể khiến quan hệ của hai người ấy trở nên kém như vậy. Buổi chiều Tô Cửu trực tiếp gõ cửa văn phòng của Hàn Thanh. Vào đi, giọng nói của Hàn Thanh vô cùng lãnh đạm, không nghe ra được cảm xúc gì. Tô Cửu đẩy cửa đi vào, đứng trước bàn làm việc vừa lật xem tư liệu trong tay vừa nói. Về hạng mục thanh thủy Hàn này, tôi cảm thấy vẫn còn chỗ thiếu sót cho nên. Cô tự quyết định là được. Lời của cô ta còn chưa nói hết, Hàn Thanh đã không kiên nhẫn gõ ngón tay lên bàn ngắt lời cô ta. Đây là lần đầu tiên Tô Cửu nhìn thấy bộ dạng nóng này của Hàn Thanh, thậm chí còn không nghe người khác nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chuyện lần này thực sự nghiêm trọng rồi. Cô ta nhanh chóng khép tập văn kiện lại. Tổng Giám đốc Hàn, tuy rằng tôi biết mình không có tư cách hỏi chuyện tư của anh, nhưng mà trạng thái của anh hai ngày qua thực sự ảnh hưởng đến công tác rất nhiều, cho nên tôi không thể không hỏi một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhắc đến vấn đề này, Hàn Thanh nhíu mày, tựa hồ không vui, nhưng cũng không bộc phát ra, chỉ lạnh giọng nói. Đi ra ngoài đi, Tô Cửu đứng bất động, khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Tổng Giám đốc Hàn, dù sao tôi cũng là phụ nữ càng hiểu phụ nữ hơn, anh kể chuyện tình cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó. Cách chương.